Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút là đã yêu anh sao? Nếu không tại sao lại có thể chụp bức ảnh này, lại còn có thể giữ gìn nhiều năm như vậy? Có trách Chu Tề Vĩ, Đỗ Mạn Ni, Lan Tinh, thậm chí là Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy anh đều có thể nhận ra, thì ra là do bức ảnh này. Bỗng nhiên tâm trạng của anh trở nên rất tốt. Cô phát sinh quan hệ với anh, đem lần đầu tiên quý giá trao tặng cho anh. Rất là kỳ lạ, chính là vì cô thích anh, mà không phải bởi vì nhất thời kích tình. Lam Nguyệt ơi là Lam Nguyệt, trong lòng anh gọi tên cô đến tột cùng là đã yêu anh bao lâu, đủ để vì anh mà sinh hạ một đứa trẻ chứ. Nhưng là cô tại sao lại chấp nhận cả cho Chu Tề Vĩ, chẳng lẽ chỉ vì muốn cho Tiểu Kiệt có một người bố sao? Anh... Một tiếng kêu làm cho anh tập trung vào bức ảnh, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lam Nguyệt đầu tóc ướt đũng, mặc một bộ quần áo đỏ, nhìn chằm chằm vào anh. Sao lại không xây tóc đi, cảm bây giờ? Anh vào bằng cách nào? Trời ạ, anh đang ngồi trên giường của cô, không gian như quả vậy là vô cùng ái muội, làm cho cô bỗng dưng đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi vào bình thường thôi. Anh nhìn xung quanh rồi lại cất tiếng hỏi. Máy sấy đâu rồi? Cô đưa tay chỉ vào bàn trang điểm. Mau lại đây anh giúp em sấy tóc. Mạnh Thừa Kiệt vẫy vẫy tay. Làm sao anh có thể bình thản như vậy? Đây là phòng của cô cơ mà. Không, không cần đâu. Để em tự làm là được rồi. Lam Nguyệt vội vàng lắc đầu cước từ. Nhưng mà giống như trước, cô nói là việc của cô, anh làm là việc của anh. Anh cầm máy sấy kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Tiếng máy sấy ong ong vang lên, kết hợp với tiếng tim đập của cô. Vì năm ngón tay anh lang thang trên tóc của cô, mỗi khi chạm vào đều làm cả người cô nóng lên. Cho đến khi tóc cô khô hẳn thì anh mới tắt đi máy sấy. Trong lòng em có thoải mái phải không? Buồn vì Từ Ngâm đối xử với em như vậy. Anh giữ vai cô, khiến cho cô phải đối mặt với anh. Ừ, cô có một chút ủy khuất mà gật gật đầu. Vậy thì vì sao không tìm anh bàn bạc, hoặc là tìm tới anh để than thở chứ? Anh là giám đốc, em cũng không thể làm khó cho anh. Đúng là đồ ngốc. Vậy thì em cứ như vậy chạy đi khi đang mưa sao? Em có biết anh lo lắng như thế nào không hả? Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Em chắc là điên rồi. Từ Ngâm vì sao có thể đối xử với em như vậy? Tốt xấu gì em và cô ấy cũng là đồng nghiệp của nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ em làm người thất bại như vậy sao? Vòng bàn tay của anh rất là dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đi nỗi buồn của cô. Vậy thì em tính bây giờ phải làm gì? Có muốn anh báo thù cho không hả? Anh nháy nháy mắt cố ý cười gian xảo. Anh muốn báo thù như thế nào? Cô buồn cười mà nhìn anh. Muốn làm cho cô ấy bỏ chạy, làm khó dễ cô ấy trong công việc, hay là muốn anh mắng cho cô ấy một trận hả? Anh mà có thể mắng chửi người sao? Huống hồ em cũng không muốn Tư Ngâm nghĩ anh là vì thay em mà lên tiếng. Làm tiểu thư à? Anh đương nhiên là có thể mắng chửi người. Huống hồ anh thay em lên tiếng chính là chuyện trượng nghĩa. Mạnh Thừa Kiệt làm bộ đáng thương, chọc cho Lam Nguyệt cười liên tục. Nếu không phải vì nuôi Tiểu Kiệt, em thực sự không định đến Đạt Văn để làm nữa. Cũng muốn nói rõ ràng với Tư Ngâm, nhưng như thế sau này làm sao có thể tiếp tục làm việc với nhau nữa. Nghĩ đến chuyện này thì cô càng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lại sụp xuống. Không muốn thì không làm, hãy để anh nuôi em và Tiểu Kiệt là được rồi. Mạnh Thừa Kiệt biết thời biết thế ở trong lời nói, làm cho cô không khỏi có một ý nghĩ kỳ quái. Anh đừng nói đùa như vậy. Cô xấu hổ mà nở ra một nụ cười yếu ớt. Anh không nói đùa. Lam Nguyệt à, hãy gả cho anh đi. Anh ôm chặt lấy cô. Cô lấy dũng khí mà nói ra, không nghĩ tới sẽ gặp khó khăn. Cô giãy ra khỏi vòng tay ôm của anh mà vẻ mặt ngây ngốc. Anh nói đây là thật sao? Cô vô cùng bối rối. Hiện tại hình như không phải là thời điểm đầu cầu hôn tốt lắm. Nhưng mà có lẽ anh nên làm một bữa tối với anh nến. Rồi phải chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương, hay là một bó hoa hồng to nha. Anh thành khẩn mà hỏi ý kiến của cô. Em cũng không biết. Chuyện này xảy ra quá mức bất ngờ, não bộ của cô không kịp tiếp nhận thông tin. Lam Nguyệt à, em đừng lo. Anh chân thành cầu hôn em. Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn. Em trăm ngàn lần được cự tuyệt anh. Cô nhìn thấy thành ý trong mắt của anh không giống như là nói đùa. Cảm ơn anh. Nhưng em phải hỏi ý kiến của mẹ cùng với Lan Tinh. Thì ra anh muốn cưới em thì phải qua ngũ quan trảm lục tướng. Anh cố ý bày ra một vẻ mặt suy sụp. Đừng như vậy mà. Nếu không có mẹ cùng với Lan Tinh thì em có lẽ cũng sẽ không thể chống đỡ nổi trong những ngày qua. Lam Nguyệt vội vàng giải thích, chỉ sợ anh sẽ tức giận. Vậy thì khi nào? Hãy cho anh chính thức gặp mặt bác gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net